Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng chờ riêng của Nam Tương Uyển. Chu Sa ngồi lặng lẽ trên ghế. Cô không ngừng quan sát Nam Tương Uyển qua gương. Để có thể có một phòng chờ như vậy trong Hoa Loan Entertainment. Mấy tên tuổi lớn trong giới thời trang đến làm nhà tạo mẫu. Nam Tương Uyển, ngươi là ai? Chu Sa trong mắt tràn đầy dò hỏi, nghi hoặc, nồng đậm lo lắng, thậm chí còn có một tia háo hức chờ mong. Nhưng Nam Tương Uyển, chà, Nam Tương Uyển đang sử dụng Douyin. Cô hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt và cảm xúc của Chu Sa. Vừa lướt vừa cười, thỉnh thoảng cô cũng ngân nga với nhạc nền trong Douyin. Chu Sa, Nam Tương Uyển thực sự khiến người ta luôn cảm thấy khó hiểu. Tạo hình mất hơn 50 phút, chưa tới 1 giờ, kỹ thuật của Nguyên Soái Trinh như một phép màu. Anh ấy đã hoàn thành nó một cách nhanh chóng. Chu Sa không khỏi kinh ngạc, không hổ danh là một tên tuổi lớn trong giới thời trang. Đôi bàn tay này chẳng khác gì thần thánh, tùy ý sáng tạo nhưng nó quá đỉnh. Tiến độ này có thể ngang với công việc của nhà tạo mẫu bình thường trong một buổi chiều. Điều quan trọng là tay nghề và gu thời trang nằm ngoài tầm với của những nhà tạo mẫu thông thường. Sinerba có cùng tạo hình với Nam Tương Uyển, nhưng mức độ tinh xảo không quá cao. Chỉ có thể được gọi là trang điểm bắt chước. Mặc dù tóc cũng được xịt bạc nhưng chỉ xịt một lần làm nổi bật một phần. Cảm giác phân lớp và mức độ truyền ánh sáng không thể so sánh với Nam Tương Uyển. Nhưng Chu Sa thực sự rất hài lòng. Ngay cả khi tạo hình này được thực hiện một cách vội vàng, nó cũng đủ để giết chết Vu Tĩnh Đình và 6 người khác trong nháy mắt. Sau khi tạo kiểu xong, Nguyên Soái Trinh xoa xoa cổ tay đau nhức, mong chờ sân khấu của các bạn. Hai chú sói con, Nam Tương Uyển trở nên không vui. Sói con gì? Ta nhất định là vua sói. Chu Sa đứng dậy nhìn bản thân trong gương. Quá đẹp, cô quay lại. Cô ấy hơi cúi đầu trước Nam Tương Uyển. Vậy tôi là thuộc hạ trung thành của ngài. Vua sói của tôi. Nguyên Soái Trinh kinh ngạc liếc nhìn Chu Sa. Cô quá bình tĩnh và sẵn sàng đi theo kẻ mạnh. Điều này thực sự khác với những cô gái nhút nhát ngày nay. Nam Tương Uyển không nghĩ nhiều như vậy. Và vòng tay ôm cổ Chu Sa. Cô nói. Đừng lo lắng. Sau này tôi sẽ săn một đàn cừu. Và tôi sẽ cho bạn con cừu béo nhất. Chu Sa, cảm ơn nhưng cái này thì thôi khỏi. Hai người sánh bước ra ngoài. Lên xe bảo mẫu riêng của Nam Tương Uyển. Tăng tốc đến địa điểm ghi hình chương trình. Khi họ bước vào tòa nhà một lần nữa, mọi người đều ngạc nhiên. Khí chất của hai người họ dưới bộ trang phục mạnh mẽ khiến mọi thứ xung quanh bị lu mờ. Chiến trường như đang được xuất hiện. Giết chết kẻ thù. 3 giờ chiều. Ra mắt thôi nào, thực tập sinh, công diễn bắt đầu, người dẫn chương trình, Quan Lương Chiết, một người nói chuyện nổi tiếng ở Giang Nam. Anh lên sân khấu, sau một bài phát biểu mở đầu líu lưỡi, ánh đèn trên sân khấu lập lòe, bên dưới khán giả, vỗ tay vang dội. Quan Lương Chiết, đầu tiên nhìn sang bên trái của chúng ta, 5 nhóm trợ giảng thực tập sinh, mỗi người đều có 5.000 phiếu bầu trong tay. Họ sẽ bỏ phiếu cho ai? Khán giả lại hét lên. Trong số đó, nhiều người đang gọi tên Nam Tương Uyển. Quan Lương Chiết giả vờ như không nghe thấy. Và đưa tay ra sau tai. Cái gì? Ai? Không nghe thấy. Khán giả ồn ào. Nhưng những tiếng Nam Tương Uyển được nhiều người hét lên rất rõ ràng. Quan Lương Chiết mỉm cười. Nụ cười mang tính biểu tượng của người dẫn chương trình. Tiếp theo. Chúng ta hãy nhìn sang bên phải. Đó là nhóm cố vấn của chúng ta. Mỗi người có 10.000 phiếu bầu. Một tầm cỡ cao hơn. Trung Linh Phi, Triệu Lam và Biên Chi Minh ngồi cùng nhau. Chào ống kính và khán giả. Chỉ là giữa hai người phụ nữ và Biên Chi Minh vẫn còn một ghế trống. Rõ ràng, không ai trong số 3 người dám tiến đến vị trí ở giữa. Quan Lương Chiết lại bắt đầu giở trò. Này, còn có một cố vấn trưởng khác không có ở đây. Bạn có đoán được đó là ai không? Khán giả, ông Triệu Thiên Thành của giải trí Bắc Nam. Ngay sau đó, Nụ cười của Quan Lương Chiết dừng lại, và một cảm giác bí ẩn hiện lên trên khuôn mặt anh ta. Hắn khua tay, hô to, chấm, hoan nghênh, Thiên Vương, Cố Bắc Hoài. Thanh âm truyền ra, hiện trường bỗng im bặt. Tất cả khán giả đều bị sốc. Bạn nhìn tôi nhìn bạn, ai? Cố Bắc Hoài. Hậu trường, Cố Bắc Hoài đứng ở lối ra. Người dẫn chương trình đã gọi tên anh. Nhưng vào lúc này, Cố Bắc Hoài đứng yên tại chỗ, nhìn bóng người vụt qua ở cuối hành lang. Mái tóc dài màu bạc gợn sóng. Trái tim Cố Bắc Hoài đột nhiên lỡ nhịp. Anh ấy nhìn thấy một con sói tiết nhỏ. Thật là một con sói nhỏ xinh đẹp. Khi Nam Tương Uyển và Chu Sa đến, buổi biểu diễn sắp bắt đầu. Họ được yêu cầu giao nộp điện thoại di động của họ một lần nữa. Nam Tương Uyển đã chiến đấu hết mình vì lý trí, nhưng cuối cùng lại thua đội chương trình. Chu Sa đã trở lại phòng nghỉ của nhóm đầu tiên, đang chờ biểu diễn. Nam Tương Uyển bị một số nhân viên kéo đến để chụp ảnh sau khi tranh cãi với đoàn chương trình. Cô ấy không biết tại sao cô ấy đột nhiên phải chụp ảnh. Sau đó, cô ấy bị lạc. Cô đi một vòng dài trước khi tìm thấy nhóm ở phòng chờ đầu tiên của mình. Chỉ khi đi qua một hành lang, Nam Tương Uyển dừng lại một chút. Kể từ khi du hành thời gian, cô đã gặp không ít người đẹp trai. Kẻ trước mặt cô là đẹp nhất. Nhưng Nam Tương Uyển chỉ nhìn trong giây lát, rồi bước đi mà không dừng lại. Một nụ cười hiện lên trong mắt Cố Bắc Hoài. Ngay sau đó là tiếng hoan hô bùng nổ tại hiện trường. Anh đi ra ngoài, đèn nhấp nháy, tập trung vào anh. Đúng lúc này, khi Thiên Vương xuất hiện, khán giả lập tức bùng nổ. Tiếng hét như muốn chọc thủng mái nhà. Ai cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ tận mắt nhìn thấy Cố Thiên Vương ở nơi này. Phải biết rằng tổ tiết mục không có PR, cũng không có nói Cố Bắc Hoài sẽ tới. Còn Triệu Thiên Thành từ Nam Bắc Entertainment thì sao? Cuối cùng là Cố Bắc Hoài xuất hiện bất ngờ. Những người mua vé trực tiếp đều vui mừng khôn xiết, nhiệt huyết sôi trào. Ha ha ha, sau một câu chào hỏi đơn giản, Cố Bắc Hoài đã đảm nhận vị trí hướng dẫn viên chính. Gia sư trưởng, một người có 20.000 phiếu bầu. Khi anh đi tới, ba người cố vấn đã đứng dậy và cúi đầu. Họ còn kính trọng hơn cả khi nhìn thấy Triệu Thiên Thành. Cố Bắc Hoài phất phất tay, mời mọi người ngồi xuống. Chương trình chính thức bắt đầu. Phòng phát sóng trực tiếp cũng đột ngột trở nên phổ biến. Buổi phát sóng trực tiếp bùng nổ mà không có bất kỳ sự thông báo nào. Chỉ trong vài phút, 10 triệu người đã đổ vào. Vẫn đang tăng. Họ đều là fan của Cố Bắc Hoài. Tổng giám đốc Hoa Nguyên Vũ mí mắt giật giật. Cố Bắc Hoài thật sự có rất nhiều fan. Chương trình của bọn họ chưa bao giờ đạt được lượng người xem trực tiếp cao như vậy. Đáng sợ, đây có phải là sức hút của Thiên Vương không? Hoa Nguyên Vũ cười khúc khích, với vẻ mặt đầy mưu mô. Lúc này, trợ lý đạo diễn Thôi Trạch đi tới ngồi bên cạnh anh. Hoa Viên Vũ ánh mắt lấp lóe. Sao vậy? Thôi đạo diễn, Thôi Trạch, không có việc gì. Người đi hậu trường nhìn một chút đi. Hứa Nguyên Vũ cười không nói. Lúc này, người dẫn chương trình ở quầy lễ tân đã quay ngẫu nhiên trên màn hình lớn. Quan Lương Chiết, để xem nhóm nào lên sân khấu trước. Màn hình lớn tạm dừng và dừng lại ở một con số. 2. Nhóm 2 tình cờ là nhóm của Cát Đông Tuyên. Cát Đông Tuyên vội vàng đưa các đồng đội của mình lên sân khấu và bắt đầu biểu diễn. Cách chương.